Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 14, Tôn Linh Linh tinh chuẩn điểm Thảo Tiểu Cầm. Ta cảm thấy, nàng rất có thể làm ra như vậy trả thù chuyện của chúng ta, Lan Đạn. Công tử Mặc Hoàng, Yêm cũng nghĩ như vậy Lan Đạn, liền không uống cháo, tuy rằng không có chứng cứ. Nhưng là ta cũng cảm thấy nàng rất giống là sẽ làm sự bộ dáng. Lan Đạn, Đào Tô Tô trà, nếu thật là nàng làm sự, ta thật sự cảm thấy hẳn là sớm một chút đem nàng ném xuống Uy Tang Tinh Nguyễn Kiều lại nói. Các ngươi cảm thấy đâu? Tô Tịch ngồi ở nàng bên cạnh, thấp giọng, ta và ngươi tưởng giống nhau, Nguyễn Kiều, ta còn chưa nói ta nghĩ như thế nào, ngươi liền giống nhau, Tô Tịch chỉ là nhìn nàng. Khóe môi hơi câu, không nói gì, Lan Đạn, Trình Tuyết Sắc, tức phụ nói cái gì chính là cái gì Lan Đạn, Hoài Từ, ta không có ý kiến, trừ phi ta tức phụ có ý kiến Lan Đạn, Miêu Đại Nhân, ha ha ha ha ha ngọt ngào ngươi cái này cũng quá biết đi. Vu sư đại nhân hàng ngày ngắn gọn, thà giết lầm, không buông tha, bao gồm mang quang cùng béo giang ở bên trong phi các người chơi nháy mắt cảm giác. Được cổ chợt lạnh, cái này nữ sinh vì cái gì nói chuyện âm điệu không có dao động. Lại còn có như vậy đáng sợ. Cà bố suy nghĩ một chút, tuy rằng ta cũng hoài nghi nàng, nhưng là chúng ta không có chứng cứ đi. Nếu không thể chứng minh chính là Tiểu Cầm làm, hơn nữa cũng không bài trừ tang thi xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Nếu chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng mấy ngày nay làm. Tuy rằng chán ghét, nhưng là chúng ta còn không có quyền lợi đem nàng đuổi ra đi uy. Uy tang thi mấy chữ hắn cũng không tốt lắm nói ra, đúng vậy, Lưu lão sư cũng tán đồng cái này. Quan điểm, mặc kệ chúng ta thảo không chán ghét người này, ở không có chứng cứ phía trước, chúng ta không thể quyết định nàng sinh tử, Nguyễn Kiều nhìn về phía Huỳnh Song Tuyết Án. Sư huynh ngươi cảm thấy đâu? Huỳnh Song Tuyết Án, ý nghĩ của ta cảm thấy nếu muốn đem nàng ném xuống Uy Tang Thi nói. Tốt nhất là trước đánh vựng lại nói, miễn cho nàng chạy, Lan Đạn, ấu hơi, cấp ha ha ha ha ha ha ha sư huynh ngươi đủ rồi Lan Đạn. Tư pháp chân quân ra đại yêu, không phải hỏi ngươi như thế nào Uy Tang Thi tương đối hảo ao y. Lan Đạn, Nhật Nguyệt không yêm, SADS. Ta cảm thấy sư huynh nói còn rất có đạo lý. Hắc ma pháp đều bị chọc cười. Nhưng trước mắt này hiển nhiên là cái nghiêm túc đề tài. Vong linh xâm lấn lấy vu sư đại nhân cầm đầu. Mà vu sư đại nhân hiện tại lại toàn nghe Nguyễn Miên Miên. Nói cách khác, cuối cùng như thế nào quyết định. Vẫn là xem Nguyễn Miên Miên ý tưởng vong linh xâm lấn người. Đều đem ánh mắt tập trung tới rồi Nguyễn Kiều trên người, Nguyễn Kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Có phải hay không Tiểu Cầm làm chuyện này? Chúng ta xác thật là không có chứng cứ, nhưng là ta có một chút không rõ. Nàng nếu vì trả thù, liền đem tang thi bỏ vào tới. Như vậy nàng như thế nào bảo đảm, có thể khống chế tang thi số lượng cùng lây bệnh trình độ. Nàng cũng cùng chúng ta cùng nhau ở tại 5 tầng. Một khi tang thi tiến vào, chúng ta không nhất định chết, nhưng là lấy nàng thái kê thân thủ, nàng nhất định sẽ chết. Điểm này, là quan trọng nhất một chút, nàng nói tới đây, cũng như vậy đủ rồi, Lan Đạn, cách, như vậy rõ ràng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy Lan Đạn. Ta hảo soái a, NSDD nếu không phải Tiểu Cầm liền đáng sợ Lan Đạn. Ngươi hẳn là đọc sách lạp. Ai như vậy phức tạp sao mang quang ngồi ở bên cạnh nghe nghe. Phát hiện mặt sau mặc dù muốn biểu hiện chính mình, cũng vô pháp sen mô mơ siêu hắn rốt cuộc biết, Trần Lập cái này tặc tiểu tử, vì cái gì từ lúc bắt đầu tiến vào liền cùng béo giang giống nhau an tĩnh như gà, lớp trưởng tâm tư. So với bọn hắn lợi hại nhiều, này mẹ nó mới là chân chính vương giả a. Không có tiền lại có thể hỗn so với hắn cái này kẻ có tiền còn hảo. Trước tiên làm nhiều như vậy chu toàn chuẩn bị, hiện tại bên ngoài tất cả đều là người chết, chỉ có bọn họ còn có thể tại nơi này qua cá mặn giống nhau sinh hoạt ngẫu nhiên còn có thể lên lầu. Đỉnh hóng gió, chơi một phen tang thi loại ngắm bắn trò chơi, phía trước bọn họ còn ở có phải hay không tiểu cầm? Có hay không chứng cứ vấn đề mặt trên dối dám? Vô luận là nào một loại kết quả, đều là đạo đức phân nhánh khẩu, phẳng phất một chiếc xe điện, phía trước hai điều đường ray, một cái mặt trên cột lấy một cái không hiểu biết người bịt mặt, một cái mặt trên cột lấy một cái ngày thường thực làm ác nhân, mà ngươi không biết cái kia là lập tức muốn chấp hành tử hình giết người phạm mơ siêu dừng lại xe điện, liền sẽ thả chạy tội phạm giết người, không có chứng cứ. Liền không thể xác định có thể hay không sát sai người. Nếu hai cái đều giết chết, như vậy càng nguy hiểm. Hiện tại bọn họ có thể vì một cái khả năng tính giết người. Về sau liền sẽ vì một cái khác khả năng tính giết chết mặt khác vô tội người. Dư lại người nhất định sẽ mỗi người cảm thấy bất an. Thậm chí làm ra cực đoan sự tình, nếu hai cái đều buông tha. Về sau nói không chừng sẽ có khác hậu hoạn, nhưng là lớp trưởng chỉ là hỏi một cái đơn giản vấn đề. Liền giải quyết bọn họ đối tiểu cầm do dự, đúng vậy. Nếu đem tang thi bỏ vào tới, nàng chính mình cũng sẽ xảy ra chuyện a. Tiểu cầm chỉ là làm, nhưng còn không đến mức dại dột quá lợi hại, bằng không cũng sẽ không vì thức ăn nước uống. Mấy ngày nay không hề hướng tới muốn bọn họ phái người đi cứu muội muội, chỉ là lâu lâu mà nháo nháo. Sự mà thôi, tuy rằng lệnh người chán ghét, nhưng là không có làm ra cái gì cực đoan sự tình tới, có thể phóng tang thi tiến vào người. Nhất định là có nắm chắc chính mình sẽ không chết người. Mà các người chơi vừa lúc liền cực kỳ phù hợp điều kiện này. Bọn họ đều là cao cấp người chơi, năng lực cường đại. Liên tính 5 tầng người tất cả đều biến thành tang thi. Bọn họ cũng có bản lĩnh toàn thân mà lui, hơn nữa. Bọn họ cũng có chìa khóa, hiện tại kinh chập danh vọng cao nhất. Tuy rằng A-ban hơn 20 cá nhân là vong linh xâm lấn khế ước sinh mệnh. Nhưng là hiện tại bọn họ tín nhiệm nhất cũng là nhất có thể làm cho bọn họ an tâm người. Chính là lớp trưởng, nếu Nguyễn Kiều mở miệng. Đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn rời đi trận doanh, nếu lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Vong linh xâm lấn cùng kinh chập chi gian, liền sẽ xuất hiện ngờ vực vô luận đối học sinh vẫn là người chơi tới nói. Ở khoảng cách phó bản nhiệm vụ kết thúc còn có vài thiên thời điểm. Xuất hiện chuyện như vậy, đều đối hai bên không có chỗ tốt. Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch. Người cảm thấy đâu? Tô Tịch nhìn nàng, đôi mắt chớp chớp. Thanh âm ôn nhu, ta cũng cảm thấy lần này tang thi xuất hiện là ngoài ý muốn, cũng. Hắn thật đúng là có thể nói, đừng nhìn Tô Tịch toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm nàng. Trên thực tế so với ai khác đều thấy rõ, hắn nói ra nói. Cũng là tất cả mọi người muốn kết quả ta liền nói sao. Chính chúng ta người sẽ không làm ra chuyện như vậy, Lưu lão sư gật đầu. Chúng ta cho nhau ngờ vực là vô dụng. Trước mắt chống cự tang thi mới là chuyện quan trọng nhất. Đã có lần này sự kiện, ta kiến nghị hộ vệ đội ngày thường cũng ở hàng hiên khẩu cắt lượt canh gác. Lấy xác định sẽ không ở xuất hiện cùng loại tập kích sự kiện, vong linh xâm lấn người cũng tỏ vẻ. Đồng ý, Nguyễn Kiều gật đầu. Có thể, vừa lúc hộ vệ đội có thể phát huy tác dụng. Bằng không vẫn luôn ở mái nhà đương máy theo dõi. Cũng rất nhàm chán, ít nhất trong tương lai một đoạn thời gian nội. Bọn họ sẽ không lại thả lỏng cảnh giác, đây là dùng 5 tầng một cái mệnh đổi lấy ai. Người nói đến cùng này tang thi vào bằng cách nào? Ta như thế nào biết? Ta xem nơi này phòng thủ cũng không có lớp trưởng nói như vậy an toàn. Về sau chính chúng ta thật sự muốn nhiều tiểu tâm một chút, chúng ta vẫn là cùng xạ kích đội cùng. Hộ vệ đội làm tốt quan hệ đi. Ngày thường nhiều đi theo bọn họ, như vậy xảy ra chuyện, cũng sẽ có người bảo hộ chúng ta, bằng không liền cùng thi tư giống nhau, còn không có phản ứng lại đây liền đã chết ai nha. Người lúc ấy không phát hiện, thi thể nhưng thảm, bả vai thịt đều bị cắn rất thật lớn một khối, nghe chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, Chu Tử Ô sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà nghị luận thanh không những không có đình chỉ. Ngược lại càng diễn càng liệt đối bọn họ tới nói. Tang thi, tử vong, đã từng rất xa, hiện tại tuy rằng phát sinh tại bên người, nhưng là sinh hoạt ở an toàn 5 tầng, cũng rất khó tiếp xúc đến, hại không ít sợ. Hơn nữa kích thích đề tài, luôn là có người thích thảo luận, đủ rồi, Chu Tử Ô chịu không nổi. Các ngươi có thể hay không tôn trọng một chút người chết? Ai nha, nhân gia phải vì chính mình bằng hữu xuất đầu đâu, Tiểu Cầm ở bên cạnh lại âm dương quái khí lên. Đại gia đừng nói lạp, nhắc tới người tới gia liền rất thương tâm đâu, nhưng chính là không biết, bằng hữu xảy ra chuyện thời điểm, người nào đó ở nơi nào, chỉ sợ nghe thấy tang thi thanh âm, liền trốn không biết đi đâu vậy đi tương đương Chu Tử Ô hối hận nhất. Chính là không có kịp thời đuổi tới thi tư bên người. Bảo hộ nàng, mà Tiểu Cầm nói mỗi một câu, đều như là ở nàng trong lòng cắt một đao, Chu Tử Ô còn chưa nói lời nói. Bên cạnh phòng ngủ môn liền mở ra, nguyên bản náo nhiệt học sinh lập tức rời đi lực chú ý. Tất cả đều tễ tới rồi cửa thế nào? Có kết quả sao? Còn có thể hay không có tang thi tiến vào a? Ta rất sợ hãi a. Nơi này là không phải không an toàn. Nguyễn Kiều nhìn mắt đám người. Không sai biệt lắm đại bộ phận học sinh đều ở chỗ này. Trừ bỏ trực ban, lần này tăng thi tập kích chỉ là ngoài ý muốn. Về sau chúng ta sẽ tăng mạnh phòng thủ, nhưng là đại gia cũng không cần đại ý. Mỗi người đều phải làm tốt cùng tăng thi chính diện chống đỡ chuẩn bị. Chúng ta không có biện pháp thời thời khắc khắc bảo hộ các ngươi. Cho nên, các ngươi chính mình phải cẩn thận, nói xong câu đó. Nguyễn Kiều liền đi theo những người khác đi rồi, dư lại bọn học sinh xảo làm một đoàn, có ý thứ gì? Muốn cho chính chúng ta chú ý. Chúng ta sao có thể đánh thắng được tang thi a? Nếu tang thi tiến vào? Chẳng lẽ không phải bởi vì trực ban người không thấy hảo sao? Phát sinh loại chuyện này, đã chết một người, đều không có trừng phạt sao? Ta cảm thấy lớp trưởng nói không sai. Chúng ta hoàn cảnh đã so bên ngoài khá hơn nhiều. Vẫn là muốn đề cao thực lực của chính mình đi. Rốt cuộc Trần Lập lần này tuy rằng đã cứu chúng ta. Nhưng là không có khả năng về sau vẫn luôn có thể cứu chúng ta. A Chu Tử Ô nhìn mắt Tiểu Cầm. Tiểu Cầm chỉ là nâng cằm, cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo chính mình mấy cái tiểu tỉ muội đi rồi, mà Hắc Ma Pháp cũng đuổi theo Vu Sư Đại. Nhân, Vu Sư, chuyện này thật là ngoài ý muốn sao? Nàng dừng lại bước chân, nhìn mắt mặt sau theo kịp ca bố cùng Tôn Linh Linh có chuyện cứ việc nói thẳng. Ta dù sao là cảm thấy có người phá rối, ta trực giác chính là như vậy, Vu Sư Đại Nhân trầm mặc một lát. Mới nói, các ngươi hảo hảo hồi ức một chút chính mình chìa khóa có hay không bị người khác lấy đi quá Tôn. Linh Linh, ngươi là hoài nghi vấn đề ra ở chúng ta đội. Hắc Ma Pháp gật đầu. Ta cảm thấy Vu Sư ý tưởng không sai. Nhưng là ta có thể bảo đảm. Không có người gần quá ta thân. Kinh Chập hiện tại danh vọng so với chúng ta hảo. Chỉ cần dựa theo cái này xu thế vượt qua cuối cùng mấy ngày. Sau đó bọn họ cuối cùng ký kết khế ước sinh mệnh. Thắng lợi là rất dễ dàng sự tình. Bọn họ người không cần phải làm loại chuyện này, Hoành Thánh thổi quét cùng Nguyễn Miên Miên thực. Lực đều rất mạnh, từ bọn họ trên người bắt được chìa khóa xác suất. Ân, ca bố nói, đại khái liền cùng từ chúng ta đội trưởng trên người lấy chìa khóa giống nhau đi Tôn Linh Linh. Tưởng tượng một chút, cảm thấy có thể lập tức bài trừ bọn họ ba cái kia huỳnh song tuyết án so ca bố hung nhiều. Đối nam nữ đều giống nhau lạnh nhạt. Làm việc cũng chưa bao giờ suy xét hậu quả hoặc là có thể hay không đắc tội với người. Giống như còn có rất nhỏ thói ở sạch bộ dáng. Chỉ cần có người muốn gần hắn thân, chỉ sợ sẽ bị hắn trực tiếp ném văng giao y tang thi đi. Hắc Ma Pháp suy nghĩ một chút. Nguyên Kinh Kinh cũng là giống nhau. Ta xem hắn độc lai độc vãng, ca bố do dự một chút. Tiểu Cầm phía trước giống như xả quá ta quần áo. Có thể hay không là nàng, chính là Nguyễn Miên Miên chính mình liền bài trừ Tiểu Cầm siêu chuyện này muốn hay không cùng. Kinh Chập nói một chút Tôn Linh Linh lắc đầu, ta cảm thấy vẫn là không nói tương đối hảo, mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, chúng ta nói ra đi liền sẽ gia tăng chúng ta hiểm nghi. Làm Kinh Chập càng thêm nghi kỵ chúng ta, rốt cuộc chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Bọn họ sẽ không tin tưởng chúng ta không có cái này tâm tư, nếu đến lúc đó biến thành chúng ta cùng Tiểu Cầm liên thủ hại Kinh Trập, liền nói không rõ. Hắc Ma Pháp cũng tán đồng Tôn Linh Linh ý tưởng. Đội trưởng ngươi cảm thấy đâu? Vu sư đại nhân nói. Ân, không cần nói cho nàng, sau đó bọn họ liền nghe thấy được đội trưởng lý do. Kéo dài như vậy thông minh, ta tin tưởng nàng nhất định có thể giải quyết Phong Linh xâm lấn đội viên. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì từ gặp được Nguyễn Miên Miên? Chính mình đội trưởng, tựa như thay đổi một người giống nhau, trước kia nàng là mặc đến cảm tình cao cấp người chơi. Hiện tại giống như, biến thành mù quáng truy tinh phen não tàn là chuyện như thế nào? Siêu thị trên kệ để hàng đồ ăn đều bị người cướp đoạt sạch sẽ, một người nữ sinh tránh ở kệ để hàng phía dưới, nhỏ giọng cùng bên cạnh nam sinh nói chuyện, nhưng là ta biết siêu thị có cái gửi hàng hóa phòng nhỏ. Hiện tại siêu thị bên ngoài cùng sân thể dục thượng đều là tang thi. Chúng ta không có biện pháp từ trước mặt vòng qua đi, còn có như vậy hảo địa phương. Giang Nguyệt ngươi như thế nào không nói sớm. Nam sinh nghe thấy tin tức này, hưng phấn lên, hắn nhìn mắt bên ngoài, nhỏ giọng hô vài câu. Ngô Thúc, ngươi lại đây một chút. Kệ để hàng mặt sau phát ra rất nhỏ động tĩnh, thực mau, một cái ăn mặc bảo an phục, tóc nửa trăm, nhìn qua có chút tiều tụy lão bảo an đi ra. Hắn phía sau còn đi theo một cái tóc ngắn nữ sinh, làm sao vậy? Ngô Thúc đi đến hai người ẩn thân kệ để hàng bên cạnh. Cũng ngồi xổm xuống dưới, bên ngoài tang thi còn ở du đãng. Nếu không phải bọn họ không có đồ ăn, cũng sẽ không ra tới mạo hiểm mơ siêu đáng tiếc chính là, siêu thị đồ ăn đều bị đoạt không? Bên trong cũng chỉ có hai chỉ tang thi, bị Ngô Thúc cùng nam sinh giải quyết rớt lúc sau. Tạm thời bên trong không có gì nguy hiểm mơ siêu bọn họ hành động đều rất cẩn thận. Chỉ cần có một chút động tĩnh, liền khả năng đưa tới bên ngoài vô số chỉ tang thi. Cái này trường học có 2.000 nhiều người. Người sống sót chỉ là số ít. Hiện tại ít nhất có 1.000 nhiều chỉ tang thi ở bên ngoài. Tiểu Giang nói nàng biết nơi nào còn có đồ ăn. Nam sinh thấp giọng nói, ngươi biết như thế nào không nói sớm. Đi theo bảo an mặt sau tuổi trẻ nữ sinh có chút không vui. Chúng ta tới nơi này nhiều nguy hiểm mơ siêu, hảo. Tiểu Trương, hiện tại không phải trách cứ thời điểm mơ siêu, Ngô Thúc thấp giọng nói. Chúng ta không tới siêu thị, cũng không biết nơi này đồ vật cũng chưa. Tóc ngắn nữ sinh kêu Trương Tiểu Lâm. Mà nam sinh tên gọi Ninh Tả, vài người đều là tang thi bùng nổ lúc sau cái thứ nhất buổi tối gặp được. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có người khác, nhưng là hôm nay ra tới lục soát tìm vật tư. Chính là bọn họ vài người, ở nơi nào? Ngô Thúc hỏi, Giang Nguyệt hồi ức một chút, ta kỳ thật cũng không xác định. Trước kia ta thấy đến quá thượng hóa người đem đồ vật hướng cái kia trong phòng dọn. Ta không thể xác định nhất định chính là đồ ăn. Hơn nữa cũng không biết bây giờ còn có không có cái kia phòng ở siêu thị phía Bắc. Chúng ta có thể từ siêu thị cửa sau đi ra ngoài. Quẹo trái là có thể thấy một cái cửa cuốn, Giang Nguyệt nói. Chính là chúng ta không có chìa khóa, Ngô Thúc khẽ cắn môi. Hãy đi trước thử xem mơ siêu chúng ta nếu ở tìm không thấy đồ ăn. Phải chết đói, bọn họ một hàng người sống sót có không ít bị thương. Hành động không tiện, cũng may không có cảm nhiễm virus. Hơn nữa bọn họ ẩn thân chỗ cũng ở phòng y tế. Nơi đó không thiếu dược phẩm mơ siêu nhưng là dù vậy, bọn họ mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn một chút đồ vật. Phía trước tìm được đồ ăn đều mau không có, nước máy còn có thể bình thường cung ứng. Nhưng là hôm nay buổi sáng, điện liền chặt đứt hiện tại chỉ có thể đi mạo hiểm mơ siêu bốn người sau khi quyết định. Từ Ngô Thúc đi ở phía trước, Ninh Tả cản phía sau. Hai nữ sinh ở bên trong, Tiểu Tâm mà từ cửa sau vòng đi ra ngoài, siêu thị phía tây là nhà ăn. Phía nam chính là số 4 ký túc xá, phía bắc có một cái tiểu nhà trệt, ở hướng bắc chính là trường học Bắc Môn, phía trước vài người không phải không nghĩ tới từ Bắc Môn. Rời đi trường học, nhưng là bọn họ phía trước ở trên mạng nhìn đến tin tức. giống như toàn bộ thành thị đều bị này đó đáng sợ thi thể chiếm lĩnh. Hiện tại đi ra ngoài thập phần nguy hiểm, siêu đất vất vả tìm được an toàn địa phương. Bọn họ tình nguyện ở chỗ này chờ đợi cứu viện, trừ phi thật sự là không có đồ ăn. Nếu không đi ra ngoài chỉ biết đối mặt lớn hơn nữa nguy hiểm. Siêu, Ngô Thúc cẩn thận. Phía sau vừa mới truyền đến Giang Nguyệt hô nhỏ thanh, Ngô Thúc liền cảm giác phía trước một trận tanh hôi gió thổi lại đây. Theo sau chính là một tiếng rít gào, hắn tuy rằng thượng tuổi. Nhưng là ở đối mặt tử vong thời điểm, người thân thể tổng có thể bộc phát ra kinh người lực lượng, Ngô Thúc xoay người hiểm tránh thoát. Tang thi công kích, trong tay trường côn hung hăng tạp hướng tang thi phần đầu. Đem đối phương đánh lui lúc sau, phía sau nữ sinh cầm rìu chữa cháy vọt đi lên, từ mặt bên chém xuyên tang thi đầu. Trong trường học không có dư thừa vũ khí. Chỉ có hành lang rìu chữa cháy có thể lấy tới tạm chấp nhận sử dụng giờ phút này. Phía sau Ninh Tả cũng đã chịu một con tang thi tập kích. Cũng may này mấy chỉ tang thi chỉ là xuất hiện thực đột nhiên. Hành động cũng không tính đặc biệt mau. Bốn người đều là trải qua quá ngày ấy tang thi bùng nổ tập kích. Có chút kinh nghiệm mơ siêu ở hơn 10 phút lúc sau. Rốt cuộc giải quyết rớt mặt sau xuất hiện hai chỉ tang thi, mau. Trước mở cửa, Ngô Thúc làm Trương Tiểu Lâm đi trước cửa cuốn nơi đó tạp mở cửa. Chúng ta thủ, phá cửa tất nhiên liền sẽ phát ra tiếng vang. Cũng may này phiến tang thi hôm nay cũng không nhiều, cũng không có đưa tới quá nhiều tập kích, sau lại xuất hiện hai chỉ tang thi đều là đơn cái lên sân khấu. Thực mau đã bị hai người giải quyết mở ra cửa cuốn. Bốn người vội vàng từ phía dưới lăn đi vào. Bọn họ không dám giữ cửa tất cả đều mở ra, bên trong xác thật có rất nhiều hàng hóa. Nhưng là đồ ăn chỉ là số ít, hơn nữa giống như bị lấy đi không ít, cũng may còn thừa một ít. Bốn người đem trên người cặp sách cùng túi tiền tất cả đều chứa đầy. Lưu lại một bộ phận không có biện pháp mang đi, lưu trữ lần sau tới bắt. Siêu thị phía nam chính là phòng y tế. Cách bọn họ trận địa không xa, bên trong thực hắc. Đều là sờ soạng ở tìm thực vật, Giang Nguyệt một cái không chú ý, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đùi một trận đau đớn, tê, làm sao vậy, bên sườn truyền đến Trương Tiểu Lâm thanh âm. Siêu Giang Nguyệt duỗi tay sờ soạng, ngón tay cảm giác sền sệt, nghe còn có mùi máu tươi, ta khả năng bị thứ gì câu bị thương chân bộ, năng che lại chân ngồi xuống, sờ soạng xử lý khởi miệng vết thương không thâm. Không có thương tổn đến động mạch, nhưng là cũng rất đau. Nàng hiện tại trên người không có dược, chỉ có thể trở lại phòng y tế ở xử lý, nơi xa Ninh Tả đang ở nắm chặt thời gian trang đồ ăn. Nghe thấy thanh âm cũng lo lắng hỏi một câu, ngươi không sao chứ, còn hảo, Giang Nguyệt nói. Các ngươi trước trang đồ vật, ta dùng quần áo mảnh vải băng bó một chút, mặt sau hết thảy còn tính thuận lợi. Thành công đóng cửa lại sau khi ra ngoài, Ninh Tả mới phát hiện Giang Nguyệt chân bộ miệng vết thương rất dài. Tựa hồ là bị vũ khí sắc bén hoa bị thương, lúc ấy trong phòng thực hắc, không thấy rõ bị thương thực bình thường, hắn đem cặp sách đi phía trước bối. Sau đó đi đến Giang Nguyệt trước mặt ngồi xổm xuống, ta cõng ngươi, đi lên, Giang Nguyệt lắc đầu, ta có thể, tê. Chân bộ thương vừa động liền rất đau, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm. Tuy rằng thực phiền toái Ninh Tả, nhưng là nàng vẫn là lên rồi, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Nhiều lưu lại một hồi đều khả năng gặp gỡ tang thi. Một hai chỉ bọn họ còn có thể đối phó, nếu là nhiều, cũng chỉ có thể chạy. Chạy bất quá sẽ phải chết. Từ siêu thị bên này tiểu nhà trệt hướng phía tây đi một đoạn đường. Ở hướng phía nam đi, liền có thể đến phòng y tế, nhưng mà bọn họ vừa mới đi qua phía tây lộ, một cái chỗ rẽ, lại phát hiện phía trước chiều phía nam đi trên đường, dù đãng hơn 10 chỉ tang thi, trong đó một con thính giác thập phần nhạy bén, đã hướng tới vài người vọt lại đây. Nó kéo đám kia lung lay tang thi nháy mắt biến thành huyết tinh mà mau lẹ dã thú. Rít gào gào giống lâm vào điên cuồng. Bốn người tâm đều nhảy ra tới, không chút do dự liền hướng tới phía tây ký túc xá chạy như điên mà đi. Chạy, chạy nhanh lên, Trương Tiểu Lâm chạy nhanh nhất. Nàng tới rồi chút nào ký túc xá cửa đang chuẩn bị hướng bên trong chạy. Đón đầu liền đụng phải một đầu tang thi, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, đá đối phương một chân, té ngã lộn nhào thay đổi phương hướng. Trong lâu có tang thi, mặt sau người cũng đi theo nàng chiều mặt sau chạy, bốn người trên người đều mang theo không ít đồ vật, đặc biệt là Ninh Tả. Còn bối cá nhân, Giang Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt theo đuổi không bỏ khủng bố tang thi. Người phóng ta xuống dưới. Nếu không phải Ngô Thúc còn thường thường quay đầu lại đem nhất tới gần bọn họ tang thi đánh trở về. Bọn họ hiện tại đã bị đuổi theo. Ninh Tả vốn dĩ có thể chạy càng mau, ta là hạng người như vậy sao? Nam sinh khẽ cắn môi, dùng sức đi phía trước chạy. Ta nếu là ném chính ngươi chạy, trở về còn không bị đồng học mắng chết ngốc tử, liên tính là ngươi đem ta ném xuống tới. Cũng sẽ không có người để ý, thế giới đã thay đổi. Chỉ cần có thể sống sót, chính là đối, nàng biết. Ninh Tả chính là không nghĩ từ bỏ chính mình, hắn còn ở kiên trì chính mình nguyên tắc này mấy đống. Trong lâu cơ bản đều có tang thi, mặt sau không biết còn có hay không, đi ra ngoài lộ đều bị tang thi đàn phá hỏng. Người cõng ta căn bản chạy không thoát, nhưng mà, Ninh Tả lại như là không nghe được sau lưng người ta nói giống nhau. Tiếp tục đi phía trước chạy, làm sao bây giờ? Phía trước xuất khẩu tất cả đều là tang thi. Bọn họ đã chạy mau đến số 2 ký túc xá, nguyên bản tưởng từ số 2 ký túc xá xuất khẩu đi ra ngoài. Nhưng hiện tại lại bị đổ ở chỗ này, Trương Tiểu Lâm quay đầu nhìn mắt bên cạnh tường sau một đống lẻ. Loi ký túc xá, bỗng nhiên quay đầu đối ba người hô, Nhất Hào ký túc xá bên kia tang thi thiếu, chúng ta qua đi trốn một chút, đi Nhất Hào ký túc xá còn muốn hướng qua một đạo tường. Tuy rằng bên kia tang thi không có địa phương khác nhiều, nhưng cũng có vài chỉ, muốn giết qua đi vẫn là có nhất định nguy hiểm. Siêu Ngô Thúc nguyên bản muốn làm cho bọn họ tiến số 2 lâu nội tìm cái phòng ngủ chắn một chút. Bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước gặp được một người nữ sinh, lúc ấy, nàng đối chính mình nói một câu rất kỳ quái, nói, nếu yêu cầu trợ giúp, liền đến Nhất Hào ký túc xá 5 tầng tìm nàng, tác giả có lời muốn nói. Ngô Thúc, thử xem liền thử xem, tháng 4 số 2 chuẩn bị hướng bá vương bàng, đại gia có bá vương cầu vòng phiếu có thể tích góp đến cùng ngày cùng nhau đầu uy. Này cuối tuần cho đại gia biểu diễn tại chỗ ngày vạn. Hết chương.